Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, đối chọi gay gắt. Thượng, cái này cho mọi người phơi bày một ít ta khổ luyện trù nghệ. Nói, Trần Vũ vén tay áo lên, bắt lấy Husky vận mệnh phần gáy, liền hướng về phòng bếp kéo đi, ngao ngao. Husky dọa đến trừng đại cẩu mắt, khàn cả giọng chu lên dãy rủa, ngao ngao, ngao ta chó ngao ô, ca, ngươi làm gì? Trần Nhất Kha cùng Trần Nhị Kha gặp đây, kinh hoàng nhào lên, một người níu lại một cái chân chó, mà Trần Tam Kha vẫn ngồi ở cát mới trên nghiêm túc loay hoay ngón tay. Ba thêm tứ đẳng tại 7, 7 thêm tam đẳng tại 15. 15 cái sữa du bính làm. Có 32 cái lỗ. Các ngươi chơi cái gì? Trần Vũ quay đầu, nghi hoặc nhìn xem mình hai cái muội muội. Buông ra chó của ta, không phải chó của ngươi. Trần Nhị Kha phẫn nộ hô to, không thể ăn, các ngươi không nói là chó của ta sao? Mới không phải ngươi, là chó của ta, buông ra nó. Nghe vậy, Trần Vũ buông tay, nhìn về phía phụ mẫu, nhún vai, nhị ngốc tử chiêu, hừ. Trần Nhị Kha gắt gao ôm lấy Husky, quyết miệng hừ ra heo gọi, Trần Vũ, ngươi không thể hù dọa muội muội. Trần Mẫu trầm mặc một lát, dạy dỗ, muội muội của ngươi kia là sợ ngươi tổn thương tiểu động vật. Ta nhìn a, con chó này chính là của ngươi. Trần Vũ biểu lộ dần dần vi diệu. Nha, ta đã hiểu, đều hiểu, đầu tư ích lợi rất tốt sao? Muốn hay không lại cho ngài thêm một bút? Một vạn có đủ hay không? Đủ. Trần Mẫu lập tức đứng dậy, kích động kém chút nhảy dựng lên, vén tay áo lên liền đi vào phòng bếp. Nuôi chó không thể tổng cho chó ăn lương. Không khỏe mạnh, hiện tại ta liền cho nó làm điểm cơm. Kia một vạn khối tiền liền cho mẹ đánh WeChat bên trong đi. Đúng, các ngươi ngày mai đi học không thời gian. Hiện tại liền mang theo chó đi đánh vaccine. Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. 10 phút sau, Trần gia 4 ít đi ra ngoài. Trần Vũ tay phải dẫn Trần Tam Kha, tay trái nắm Husky, trực tiếp đi vào thang máy. Ca ca, có lỗi với ha. Trần Nhất Kha lôi kéo Trần Nhị Kha cũng đi vào thang máy. Đối Trần Vũ bán manh xin lỗi. Ca ca ngươi bây giờ trong nhà địa vị cao. Vì không bị mắng, chúng ta chỉ có thể nói là ngươi nuôi. Có lỗi với vịt. Vừa nói, Trần Nhất Kha vừa đưa tay xoa bóp Trần Vũ bả vai. Động tác ôn nhu ghê gớm. Về phần Trần Nhị Kha, càng là ôm lấy Trần Vũ đùi. Dùng sức cọ lấy, ca ca thật tốt, ta yêu ca ca, nói cho các ngươi, vô dụng, mang thù. Trần Vũ bất vi sở động, cười lạnh đem chó dây thừng ném cho Trần Nhị Kha. Cầm, mình chó mình dắt. Trần Tam Kha đột nhiên nghiêng đầu, nhìn xem mình bị nắm chặt tay nhỏ, mở mịt chớp mắt. Trần Nhị Kha tiếp nhận chó dây thừng, duỗi ra ngón tay ở trong miệng quấy một hồi. Sau đó đem nước bọt bôi ở khóe mắt, khóc tút thít, ô, thật xin lỗi, tha thứ ta, ngươi có thể hay không dùng điểm tâm. Đinh, thang máy chuông reo, 4 người đi ra cư xá, đi vào bên lề đường. Trần Vũ đang muốn phất tay gọi ra thuê xe, sau lưng Trần Nhất Kha khuyên nhủ, sủng vật bệnh viện cũng không có bao xa, chúng ta đi đi thôi, ngồi taxi quá chật. Đồng ý, Trần Nhị Kha nhấc tay, tuyết rơi, chúng ta đi ngang qua công viên còn có thể ném tuyết. Tuyết chơi vui, Trần Tam Kha hai mắt sáng loáng, hưng phấn vung vẩy tay nhỏ, đánh trận, các ngươi không lạnh sao? Nghe được ném tuyết đề nghị, Trần Vũ cũng khó tránh khỏi có chút kích động, lão Tam có lạnh hay không? Một Kha cùng Nhị Kha đồng thời hỏi ba Kha. Không lạnh, Trần Tam Kha vỗ vỗ mập phì áo lông, chụp mũ, không lạnh, được, vậy liền đi tới đi. Trần Vũ đánh nhịp quyết định nói. Đúng lúc này, một chiếc xe taxi dừng ở đạo bên cạnh, kéo ra cửa sổ xe. Vừa rồi ngoắc đi, đi đâu? Quay đầu, nhìn xem lái xe. Trần Vũ hỏi, tìm ngươi ném tuyết, chơi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Bệnh tâm thần a, lái xe lẩm bẩm đạp xuống chân ga lái rời. Đi thôi, Trần Vũ vung tay lên. Hùng Dũng oai vệ khí phách hiên ngang lĩnh ba muội muội hướng phía công viên đi đến. Nhưng đi không mấy bước, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Quay đầu, nhìn về phía nhà vị trí. Thế nào? Trần Nhất Kha nghi hoặc. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, ta trở về mang ít đồ. Chờ, trầm mặc một lát, Trần Vũ đem Trần Tam Kha giao cho lão đại. Bước nhanh chạy về cư xá. Không đến 5 phút, hắn liền chạy vào trong nhà, cùng phụ mẫu đánh cái đối mặt, thở hồng hộc tiến vào phòng ngủ. Trần tiên sinh, Tiểu Đào Hồng đang ngồi ở trước bàn sách viết mật mã. Nghe được thanh âm lập tức nhìn về phía Trần Vũ. Thế nào? Hô, thở quân khí. Trần Vũ tựa ở vách tường, trên dưới đánh giá Tiểu Đào Hồng một trận, lộ ra mỉm cười. Sợ lạnh sao? Không sợ à? Đừng viết, cho ngươi nghỉ, dẫn ngươi đi chơi. Chơi? Tiểu Đào Hồng kinh hỉ. Đúng. Trần Vũ gật đầu, quay người thao tác truyền tống môn, đem không gian kết nối đến Kim Châu Thị công viên ẩn nấp trong rừng cây nhỏ. Đẩy ra, đi vào đi. Tại công viên quảng trường nhỏ loại kia ta, giả bộ như chúng ta không biết, mang người ném tuyết, hoa, sao mũ mũ sao? Tiểu Đào Hồng reo hò một tiếng, liền muốn xông vào đi. Trần tiên sinh vạn tuế, chờ một chút, đem áo lông cùng giày mặc vào, dưới giường có, tốt, an bài tốt Tiểu Đào Hồng. Trần Vũ xuống lầu, đuổi kịp ba cái muội muội, dắt Trần Tam Kha. Đi thôi, đi công viên, chỉ có thể chơi một giờ, bằng không sủng vật bệnh viện liền đóng cửa. Ca, ngươi mang theo cái gì? Mang theo lương tâm. Trần Gia Tứ thiếu đi 10 phút, liền đi tới Kim Châu Thị công viên nhân dân. Trong công viên, đã có không ít hài tử cùng đại nhân tại trong tuyết đống tuyết người. Ném tuyết, ha ha ha, Trần Tam Kha vui vẻ đến bảo. Di chuyển hai đầu tiểu chân ngắn phóng tới một cái tiểu tuyết người. Lại bởi vì ăn mặc quá cồng kềnh, chân trái trộn lẫn chân phải ngã vào thật dày tuyết đọng bên trong. Đống tuyết người đi, Trần Nhất Kha reo hò một tiếng. Không đống tuyết người, ném tuyết, Trần Nhị Kha đề nghị. Đống tuyết người không dễ chơi. Trước ném tuyết, làm nam sinh Trần Vũ đồng ý Nhị Kha đề nghị. Ba người chúng ta đánh ca ca. Trần Nhị Kha xoay người nắm lên một đoàn mềm nhũn tuyết đọng, vò thành bao quanh, ném ở Trần Vũ trên đầu. Phanh, bông tuyết tản mát, tinh chuẩn trúng đích mục tiêu. Một bên Trần Tam Kha bò dậy, liếm môi một cái bên cạnh tuyết, cũng đoàn lên một cái tiểu tuyết cầu, dùng sức hướng về Trần Vũ đi đến. Nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, lần nữa, bịch, một tiếng ngã sấp xuống. Trần Tam Kha, ha ha ha chơi vui. Tới phiên ta, Trần Vũ cũng xoay người, nắm lên một, lớn, đoàn tuyết, vò thành tuyết cầu, nhắm chuẩn Trần Nhị Kha. Trần Nhị Kha xoay người chạy, chờ, chờ một chút, ngươi quá lớn, đông, tuyết lớn cầu chính giữa Trần Nhị Kha phía sau lưng, đưa nàng nện ngã xuống đất. Ta thắng, không, không công bằng. Trần Nhị Kha bất mãn bỏ lên. Tay của ngươi quá lớn. Chúng ta lẫn nhau góp nhặt một hồi đạn dược. Quyết nhất tử chiến, không có vấn đề. Tỷ tỷ, lão tam tới giúp ta. Bốn người chia hai đội, bắt đầu bận rộn đoàn tuyết cầu. 3 phút sau, Trần Nhị Kha giơ lên trong tay bóng rổ lớn nhỏ tuyết đoàn. Dương Dương đắc ý. Bắt đầu, được, Trần Vũ cũng giơ lên trong tay tuyết đoàn. Khác biệt chính là, hắn cái này tuyết cầu đường kính chí ít 1 mét. Không, không đúng, Trần Nhị Kha hốt hoảng xoay người chạy. Ngươi chơi lại, nha, phốp, vô cùng lớn tuyết lớn cầu bay tới, trực tiếp đem Trần Nhị Kha bao phủ. Cùng lúc, ngoài mấy chục thước một tòa nhiều tầng trong kiến trúc, một vị người da vàng chậm rãi để ống nhòm xuống, mặt không thay đổi nói, hiểm nghi mục tiêu vậy mà tới chỗ này, người chung quanh quá nhiều, không biết có hay không thường phục, có chút khó giải quyết, xác định là hắn sao? Bên cạnh nữ người da vàng hỏi, không xác định, hắn chỉ là mười mấy cái hiểm nghi mục tiêu bên trong một cái mà thôi. Ta muốn đi dò xét dưới, ngươi trốn ở chỗ này, còn là dựa theo kế hoạch, ngày mai chờ hắn đi học tại động thủ a. Không đợi, hiện tại liền đi, người Mông Cổ nam nhân gọn gàng mà linh hoạt đứng dậy. Ta phát sinh nguy hiểm, không cần quản ta, đem truyền ra ngoài trọng yếu nhất. Chúng ta, nữ nhân nắm chặt nắm đấm, nhiệm vụ kết thúc, cái gì, ngoặc kép chấm chấm. Không, không có gì, cẩn thận, nam nhân quay người rời đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?